Tình sói chi giao, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hang động mà các nàng rơi, nói chính xác hơn chính là ngôi mộ, được xây theo kiểu tầng hầm và mật thất. Lăng mộ người này, trùng hợp có năng lực giống nhiên kỳ như nhau, là sói linh hệ dị năng. Và vì lý do nào đó, ông chúng phải kịch độc, không thể tự giải, dẫn đến cái chết. Vì không muốn con người truy lùng ra nguyên khí đã tu luyện hàng nghìn năm của ông, nên trước khi chết, ông tạo ra hầm mộ dưới lòng đất sâu. Hầm mộ tuy nhìn đơn giản, không có gì gọi nguy hiểm, nhưng một khi đã vào, thì người bên trong sẽ không trở ra được. Không có thương tổn do mật thất bảo vệ, duy trì lâu, cũng sẽ vì đói mà chết. Nhia Kỳ không hiểu sao ông cũng đến nơi này, nhưng cô tìm được nhiều quyển ghi chép, sách dụng để lại của ông, bao gồm cả sách tu luyện, chế độc hoặc trị thương. Điều làm cô chú ý chính là quyển có thể giúp nàng quay về linh giới. Từ chính ký bút, danh xưng của ông làm thành, có thể gọi nó là nhật ký L. Ngoài ra, cách dùng cũng có thể xuyên về bất cứ thời đại nào cô mong muốn. Nhưng yêu cầu của nó cũng không hề dễ dàng. Điều kiện quan trọng, cô cần phải có cựu linh tinh châu. Sau đó nhỏ giọt máu của mình, tạo ra cổng thời gian cùng ma giới. Tìm xung quanh hang động một lúc thấy có thêm thanh kiếm màu đen cùng chiếc khuyên tai màu trắng và nhiều nhẫn nhỏ màu sắc đủ loại. Mỗi vật trên đều có ấn ký tộc lang, chứng tỏ ông cũng ít nhiều là người rất có địa vị trong tộc khi ấy. Lúc trước, khi còn nhỏ, cô có nghe mẹ kể rằng, về một thượng sói rời khỏi gia tộc, lão là người rất giỏi, tinh thông, hiểu biết mọi điều, và không việc gì làm khó ông được. Do một lần vì hiếu kỳ thế giới bên ngoài, nên ông đã quyết định rời khỏi tộc đi khám phá khắp nơi. Đến giờ thì chẳng còn mấy ai nhớ về người tài giỏi như ông nữa. Vì ông cũng không còn trở về linh giới từ rất lâu rồi. Nhưng cô thật ngưỡng mộ và rất ấn tượng về cách ông tu luyện trước đó. Có thể điều khiển linh hệ trong người, còn phân chia, kết hợp tùy theo ý mình. Cô luôn mong sẽ có một ngày ông trở lại, có thể giúp cô phần nào cải thiện sức mạnh, cùng điều khiển con quái vật đang ẩn sâu bên trong cơ thể của mình. Nhưng đáng tiếc, xem ra nàng đã gặp được ông ấy rồi. Trước mặt nàng, một tảng băng to trong suốt, bên trong còn có một xác con sói đen đang đứng. Nhìn sơ qua, có vẻ nó chỉ đang ngủ say trong thỏi băng to mà thôi. Nhưng cô biết, ông đã mất từ rất lâu rồi. Nhờ linh khí cùng đan nguyên của ông không biến mất, nên khối băng trùng lập đã dẫn cô đến đây. Cô dùng tay chạm vào tản băng, như có lực đẩy, mạnh dạng từ khối băng phát ra. Ầm, một tiếng, đẩy mạnh cô văng xa bên kia bức tường. Khụ khụ, quả thật mạnh, cô ho khang từ dưới đất ngồi dậy, sờ lên khóe miệng lau đi vết máu vừa ra. Tiếp tục tiến tới tảng băng, dùng máu chính mình nhỏ vào xem có tác dụng không. Băng bỗng phát ánh sáng, chiếu sáng cả hang động, khiến Duệ Tú cách chỗ cô không xa, cũng vì chói mà dần tỉnh giấc. Tảng băng tan dần, để lộ xác con sói đen gục trên mặt đất. Cô đi đến bên cạnh, đặt tay lên trán con sói kia. Dòng chảy cực nóng chảy từ tay cô truyền vào sâu trong cơ thể. Tiếp đến cảm giác lạnh buốt cùng nhịp truyền vào. Hai khí linh hệ đánh úp bên trong không ngừng chiếm giữ cơ thể Nhiên Kỳ. Nhiên Kỳ cố gắng giữ thân thể trung lập, điều hòa hai linh khí bên trong không đã kích cô. Do có vết thương chưa lành hẳn, nên sức cô không đủ sức chống lại mạnh mẽ khí lưu. Lần nữa phun ra ngụm máu, nhưng lần này lại là màu đen. Chết tiệt, không ngờ nó lại mạnh như thế. Nhiên Kỳ hơi thở nặng nhọc nhìn lên ống máu tươi. Nhiên Kỳ, muội không sao chứ? Duệ Tú vừa tỉnh đã không thấy Nhiên Kỳ đâu nên đã ai tìm. Y phục trên người nàng toàn bộ đều chỉnh chu, liền biết Nhiên Kỳ trước khi đờ dây đã mặc vào giúp nàng, nên không nghĩ nhiều trực chép đi tìm người. Vừa đến đã thấy cô ngụm máu phun trào, lòng đầy lo lắng quan tâm hỏi han. Ân, ta không sao, tỷ sao lại đến đây? Không hảo nghỉ ngơi tiếp đi. Vừa nói vừa làm phép che đi cái xác hắc lang phía sau. nàng không tiện cho Duệ Tú biết, tránh cho nàng cơ hội sợ hãi. Ta khi tỉnh không thấy ngươi liền đi tìm. Duệ Tú do bị luồn sáng khi nãy làm tỉnh giấc. Có điều nàng không ngờ mình đi hồi lâu thì lạc đến nơi này. Ngươi vì sao lại đến nơi này? Rất đáng sợ là ta đang tìm thức ăn cho chúng ta. Nên lạc đường đến nơi đây Nhiên Kỳ nói dối. Nhưng ngươi bị thương. Duệ Tú không tin. Càng lúc đi một gần hơn chỗ cô. Không sao. Ta chỉ bị thương, ngoài ra hẳn sẽ mau hồi phục Nhiên Kỳ nói cái lý do. Làm Duệ Tú đỡ lo cho mình. Nhưng nữ nhân này quả nhiên thông minh. Chưa gì đã cấp nàng đi tới. Xoay xoay vài vòng. Kiểm tra mọi ngóc ngách. Đừng gạt ta. Có hay không do vừa rồi rơi xuống. Thương thế của ngươi rất nặng không? Nàng nói. Lòng bàn tay nắm chặt y phục cô. Ta không sao thật mà. Chỉ là ngoài ra thôi. Nhiên Kỳ cười trừ. Xoa lấy tay nắm cổ áo cô. Tỷ ưng khóc. Ta sẽ mau chống khỏi thôi. Đừng khóc. Ngoan. Dầm. Kỳ. Ngươi làm sao vậy? Kỳ. Nhiên Kỳ hơi thở nặng nề. Nói chưa xong câu thì bỗng nhiên ngất lịm. Duệ Tú hoảng hốt. Khóc nấc đỡ lấy Nhiên Kỳ. Chạm vào người cô cảm giác khi nóng khi thì lạnh. Thật dọa người nàng hoảng lên. Nàng nắm lấy cánh tay Nhiên Kỳ. Dìu cô từng chút. Bước ra khỏi không gian này. Nàng cảm giác nơi đây rất không thoải mái. Rất khó thở. Nếu như các nàng còn quyết định ở. Thiết nghĩ không lâu cả nàng cũng sẽ ngất. Đưa hai người các nàng ra khỏi nơi vừa rồi. Quả tốn rất nhiều sức. Dù bề ngoài Nhiên Kỳ tuy ốm. Nhưng không hiểu sao cô lại nặng đến như vậy. Duệ Tú đặt cô nằm vào một tảng đá. Sau lấy vạt áo mình lau đi mồ hôi trên trán y. Vừa thay cô chăm sóc. Vừa tìm cách lấy nước. Giúp cô hạ nhiệt. Nhiên Kỳ do mất hết khí lực. Không thể ngăn chặn hai luồn linh khí vừa truyền vào trong. Khiến cơ thể không tiếp nhận đánh đẩy xung kích. Xảy ra hiện tượng mãnh liệt. Làm nàng rơi vào trạng thái kiệt sức mà ngất hẳn ai. Cách chương.